Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 942, giám định người thân nằm ngoài dự liệu, thành chủ có chút tùy hứng. 2. Góc truyện audio.com, quản gia Trọng, xảy ra chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên Lương nhìn thấy quản gia Trọng có bộ dạng này, là xảy ra chuyện lớn gì đó ư, ôi. Quản gia Trọng nhẹ giọng thở ra một hơi, không phải là lần trước anh đã nói với tôi là hoài nghi cô cả nhà họ Đường có thể là con gái của thành chủ đó à, thành chủ nói là muốn gặp cô cả nhà họ Đường, tôi đã điều tra ra được số điện thoại của cô cả nhà họ Đường, gọi điện thoại cho cô ấy thì cô ấy trực tiếp cúp máy, sau đó lại không thèm để ý đến tôi cũng gửi tin nhắn cho cô ấy cũng không tin tôi, sau đó tôi đi đến nhà họ Đường để tìm cô ấy lại có việc đến nước M, sau đó tôi đã chạy mấy chuyến đến nhà họ Đường mà cũng không gặp cô cả nhà họ Đường. Nói đến việc này thì quản gia Trọng cảm thấy bị đả kích rất sâu sắc, ông ta Đường Đường là quản gia vạn năng của quỷ vực chi thành, thế mà lại muốn gặp một người đều không thể gặp được, nói cho người ta nghe thì ai sẽ tin đây? Ngay cả chính ông ta cũng không tin nữa. Lương sửng sốt, không ngờ đến là trước khi chưa có kết quả mà thành chủ đã muốn gặp cô cả nhà họ Đường rồi. Có phải là thành chủ cũng có ấn tượng tốt với cô cả nhà họ Đường giống như ông ta không? Nhưng mà Lương nhớ đến báo cáo giám định ở trên tay của mình, trong lòng hơi chìm xuống. Đường Vân Thành đang xảy ra chuyện ở Hải Thành, gần đây chắc là cô cả nhà họ Đường đang xử lý chuyện của Đường Vân Thành. Lương nhắc đến chuyện của Đường Vân Thành, chuyện này có liên quan đến người của quỷ vực chi thành, không biết là thành chủ có biết hay không nữa. Tôi cũng biết chuyện Đường Vân Thành xảy ra chuyện ở Hải Thành, thành chủ có ý là xem có thể giúp được chuyện gì hay không, nhưng mà Đường Vân Thành xảy ra chuyện như vậy người quỷ vực chi thành chúng ta không dám tùy tiện ra mặt, chỉ sợ sơ sót một cái, giúp lại không ỷ thế hiếp người. Chuyện của Đường Vân Thành quá khó giải quyết, thật sự không dễ làm đâu, không nữa. Chuyện của Đường Vân Thành đang được lan truyền sôi sùng sục ở trên mạng, chắc chắn là quản gia Trọng có biết rồi, nhưng mà quản gia Trọng hiển nhiên không biết chuyện của Đường Vân Thành lại có người của quỷ vực chi thành liên lụy ở trong đó. 2 ngày nay tôi có đến nhà họ Đường, hiện tại nhà họ Đường đang nâng cao cảnh giác rất dữ dội, tất cả những người khách cửa, mấy. Ngày nay tôi đã đến đó nhiều lần rồi, lại đúng lúc vào khoảng thời gian Đường Vân Thành xảy ra chuyện, ánh mắt của quản gia nhà họ Đường nhìn tôi cũng không được bình thường, cho nên tôi vẫn không gặp được cô cả nhà họ Đường. Lúc này tôi cũng không dám canh giữ ở bên ngoài nhà họ Đường, nếu như bị phát hiện vậy thì thật sự sẽ không thể giải chuyện này thì nhịn không được mà cảm thấy phiền muộn, thành chủ chỉ là muốn gặp cô cả nhà họ Đường một lần thôi, muốn xem cô ấy có phải là công chúa quỷ vực chi thành của chúng ta hay là không, ông nói sao lại khó như vậy chứ? Liên quan đến chuyện của con gái thành chủ đã có manh mối mới rồi. Lương nghe thấy lời nói của quản gia Trọng, ánh mắt nhẹ, ta chỉ nói có một câu với quản gia Trọng mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Trước kia ở trong lòng của ông ta có ít, nhất 80% chắc chắn, nhưng mà bây giờ chuyện lại xảy ra thay đổi. Manh mối mới gì vậy? Quản gia Trọng sững sờ một hồi mới suy nghĩ là có ý gì, không phải là đã có tiến triển gì mới đó chứ? Lương lấy báo cáo ra Trọng xem xét, phản ứng đầu tiên khi hai mắt nhìn thấy bản báo cáo giám định đó chính là mắt lập tức sáng lên, ông có kết quả rồi đó hả? Ông xác định cô cả nhà họ Đường chính là công chúa quỷ vực chi thành chúng ta, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Lúc này quản gia Trọng mang theo gương mặt hưng phấn, vẻ mặt kích động, đây chính là một tin tức tốt, ra Trọng, không đúng, thành chủ muốn gặp công chúa của chúng ta thì cũng là chuyện thuận lý thành chương, không cần phải phiền phức như vậy. Quản gia Trọng vừa nghĩ đến đây thì hưng phấn hơn hẳn. Đây không phải là của cô cả nhà họ, Đường và thành chủ, Lương nhìn quản gia Trọng vui mừng như vậy thì không muốn đã kích ông ta, nhưng mà ông ta không thể không nói rõ được. Không phải là Trọng hơi ngơ ngác, vẻ hưng phấn ở trên mặt vẫn còn chưa tiêu tan hoàn toàn, cho nên sắc mặt nghiêm trọng kinh ngạc cảm thấy có chút kỳ quái. Lương, không phải là ông đang nói đùa với tôi đó chứ? Quản gia Trọng cảm thấy chắc có lẽ là ông ta thật sự lớn tuổi rồi, năng lực thừa nhận hình như là trở nên yếu đi nhiều. Tôi đã nói cho thành chủ rồi, thành chủ cũng tôi cái gì hả? Trong lúc nhất thời sắc mặt của quản gia Trọng thay đổi vô cùng phức tạp. Tôi cũng không ngờ đến là sẽ xuất hiện kết quả như vậy, nhưng mà kết quả giám định người thân đã có rồi, tôi cũng chỉ có thể đến bẩm báo với thành chủ mà thôi. Lúc đầu tâm trạng của Lương có chút nặng nề, nghe nói. Trước khi kết quả chưa có mà cô cả nhà họ Lương cũng thật sự rất khó chịu. Lông mày của quản gia Trọng hơi nhíu lại, ông ta nhớ đến nói cho thành chủ nghe cô cả nhà họ Đường có thể sẽ là công chúa của quỷ vực chi thành. Lúc ấy biểu cảm của thành chủ rất kiềm chế, nhưng mà ông ta có thể cảm nhận được sự kích động của thành chủ, hơn nữa lúc ấy thành chủ lập tức đưa ra đề nghị muốn gặp cô cả nhà họ Đường. Đây rõ ràng là thành chủ nhận định cô cả nhà họ Đường từ ngay lần chủ rằng cô cả nhà họ Đường không phải là công chúa của bọn họ, vậy thì thành chủ sẽ thất vọng hay không đây? Nếu sớm biết có phải là như vậy, trước đó ông ta đã không nói cho thành chủ nghe rồi. Trước đây chỉ là tôi hoài nghi mà thôi, mà bây giờ kết quả giám định đã có rồi, chắc chắn phải nói cho thành chủ nghe. Lương cũng hiểu, tâm trạng của quản gia chủ sẽ thất vọng, đừng nói là thành chủ, lúc nãy khi mà ông ta nhìn thấy kết quả này thì ông ta cũng không muốn tin tưởng. Đi vào đi, quản gia trọng khẽ thở dài một hơi, Lương nói rất đúng, kết quả đã có rồi, chắc chắn phải báo cho thành chủ, nếu như cô gái này thật sự là con ruột của thành chủ thì chắc chắn là thành chủ sẽ rất thích. Đến lúc đó Thành Lương đi vào trong phòng, Trương Minh Hoàng đang tự vẽ bức chân dung của mình. Thành chủ, Lương đến rồi. Quản gia trọng nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lóe lên một chút. Mấy ngày nay giống như là thành chủ vẫn ra không ngừng vẽ tranh, nhưng mà quản gia trọng phát hiện thành chủ có điểm khác với trước kia, đặc biệt là từ tối cái hôm mà ông ta nói cho thành chủ nghe chuyện Liên Yên lặng giống như trước đây nữa, trong mắt của thành chủ có một loại ánh sáng sáng. Người, đó là một loại ánh sáng mang theo mong chờ. Cây bút của Trương Minh Hoàng dừng lại, có thể là dừng quá gấp cho nên cây bút vẽ ở trong tay của ông ta quẹt một đường lên trên bức tranh tạo thành một vết bẩn, nhưng có điều là trước nay Trương Minh Hoàng xem tranh như mạng mà nhanh chóng di chuyển tầm mắt nhìn về phía Lương, có kết quả rồi à, nếu như lắng nghe cẩn thận thì cũng không khó để phát hiện ra trong giọng nói lúc này của ông ta có mang theo một tia run rẩy, là bởi vì khẩn trương, là bởi vì kích động, hoặc là bởi vì sợ hãi. Có phải là con bé không? Trương Minh Hoàng nhìn Lương, vẻ chờ mong trong ánh mắt vô cùng sáng. Mặc dù Trọng và Lương đều biết là ông ta đang nói ai, cách Trương.